Chương 379, nổi danh, Ước Nhạn Châu. Chương 379, nổi danh, Ước Nhạn Châu phản hồi chính mình ngọn núi, Ngọc Độc Tú nhìn kia liên miên cung khuyết, nhẹ nhàng thở dài một hơi, từ đó trung vực việc mới xem như là có một kết thúc đi, bất quá tiết ra việc sẽ không liền như thế kết thúc, giáo tổ chính là chư thiên trung trí cao vô thượng tồn tại, tất nhiên phải làm ra tư thái, coi như là thái nguyên giáo tổ bảo vệ tiết ra, đều chỉ là vì mặt mũi của chính mình công trình mà thôi, quá một thời gian ngắn, trả tờ phong ba. Chính là Thái Bình đạo đối với tiết gia vô duyên vô cớ đuổi giết thời gian. Sư huynh Vương Sấm cung kính đi tới. Không có bế quan tu luyện Ngọc Độc Tú nhìn Vương Sấm đạo. Vương Sấm ngượng ngùng mỉm cười. Sư huynh, Thanh Châu như vậy động tinh lớn, sư đệ cũng là an tâm không tới. Bây giờ nhìn đến sư huynh hoàn hảo không chút tổn hại quay trở về, ta mới yên tâm lại. Thanh Châu một trận chiến chư thiên có nhiều đại thế lực, vô số cao thủ đều nhòm ngó trong bóng tối, tiếp cận bất luận là giáo tổ cũng tốt. Hay là sư huynh cùng Thái Nguyên đạo chư vị đại năng đấu pháp phấn khích cũng thế, đều là đáng giá đánh giá. Hôm nay quá hậu sư huynh tại Cửu Châu chi địa, thậm chí với Cửu Châu ở ngoài vô tận mang hoang, đều là uy danh hiển hách. Âu Ngọc Độc Tú bất vi sở động, chính là nhàn nhạt ồ một tiếng. Sư huynh không biết, kia Thanh Châu tuy rằng chỉ đi 4 vị giáo tổ, nhưng còn lại 5 vị giáo tổ đều cách thời không tại quan sát từ đằng xa, Cửu Châu ở ngoài vô tận mang hoang cũng có yêu tiên tại thăm dò. Nghe nói mà ngay cả Long tộc Long Vương đều đối sư huynh tương đương thấy được Vương Sấm tụ qua đây đạo. Ngọc Độc Tú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Long tộc cũng có cao thủ nhòm ngó trong bóng tối. Ha ha, sư huynh đây xem như hỏi đúng người, chúng ta tộc có cửu tôn tiên nhân, mặc dù là tại vùng thế giới này bên trong, đều là số một số hai thế lực, nhân tộc nhất cử nhất động tất cả đều hấp dẫn chư thiên vạn giới toàn bộ chủng tộc ánh mắt. Sư huynh tại Thanh Châu đại chiến, dẫn động 4 vị giáo tổ hàng lâm, mãng hoang ở ngoài yêu tiên nghe tin lập tức hành động. Gắt gao tụ hợp tới, sợ chúng ta muốn làm cái gì y y hẻm như Vương Sấm đạo. Ngươi sao vậy biết như thế nhiều? Ngọc Độc Tú quái dị nhìn Vương Sấm. Vương Sấm trợn mắt lên, sư minh, mấy tin tức này đã sớm ở bên trong cửa truyền lưu, chúng ta giáo chung có một vị trưởng lão tự mình thi pháp. Đem Thanh Châu đấu pháp tình cảnh ánh ép tại Bích Tú Phong bên trong, vị ấy trưởng lão nghe nói luyện tha nhờ thiên lý hình chiếu bổn sự, mặc dù là bên ngoài nga nở đà mờ chuyện đã xảy ra, cũng có thể thi triển thần thông lệnh kỳ hình chiếu ở trước người. Đem lúc đó lần tình cảnh xem không còn một mảnh, danh mạch, đây chính là rình coi vô thượng pháp bảo. Nói, Vương Sấm lộ ra đáng khinh một chút cười. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng tại cung điện ngoại chuyển động một vòng, nhìn xanh un tươi tốt Bích Tú Phong. Trong mắt từng điểm lưu quang hiện lên, đại bị sự tình chuẩn bị thế nào. Vương Sấm xấu hổ mỉm cười, tốt kêu sư huynh biết được, đây pháp lực tốt tu luyện, chỉ cần có sư huynh ngươi cung ứng đăng dược, tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Nhưng thần thông tu luyện cũng không phải là một lần là xong sự tình, muốn từng chút cảm ngộ thiên địa đại đạo, tìm hiểu lên thật là gian nan, nếu không phải một chút linh quang, đời này đến chết có thể đều không thể tìm hiểu ra một chút. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, không có áp lực sẽ không có động lực, có thể ngươi là an nhàn sinh hoạt Ngô Cờ Lâu. Đã không có động lực. Vương Sấm nghe vậy rụt cổ một cái, nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy, đang muốn giải thích cái gì, lại bị Ngọc Độc Tú phất tay cắt đứt, như vậy đi. Ít ngày nữa giáo tổ đem thu hồi Thái Nguyên đạo cắn nuốt mất chúng ta Thái Bình đạo ở vùng đất miền Trung lãnh thổ, bổn tọa hướng trưởng giáo trên viết, để cho ngươi qua ma luyện một chút, đến lúc đó thu về địa bàn, kia Thái Nguyên đạo đệ tử tất nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện, không thể thiếu ma sát. Ngươi cũng có thể đại triển thân thủ, tại sống còn bên trong cảm ngộ thiên địa đại đạo. Sư huynh, ta Vương Sấm, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đi, đã thấy Ngọc Độc Tú đã xoay người rời đi, sự tình liền như thế định rồi. Cứ như vậy đi. Ta Vương Sấm tại chỗ ta nửa ngày, chung quy là cái gì nói cũng không nói ra. Diệu Tú sư huynh xa xa mà liền nghe được chân núi truyền đến một trận kêu to, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, Lương Viễn tên ngốc này đến làm gì ma. Vào đi. Ngọc Độc Tú thanh âm miểu miểu, nhẹ nhàng xuyên thấu qua hư không, truyền vào chân núi. Lương Viễn đầu đầy mồ hôi đi thêm đá, nửa nén hương thời gian liền đi tới chính điện, chứng kiến Ngọc Độc Tú đang đứng tại chính trung ương tổ sư pho tượng trước ngửa đầu trông nóng, Lương Viễn từ phía sau đi tới, Diệu Tú sư huynh chúc mừng ngươi a hỉ từ đâu đến. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn mặt mày hồng hào Lương Viễn, trung vực đại chiến chấm dứt, Lương Viễn so với kia trước trầm ổn rất nhiều, chính là quanh thân nhân quả nghiệp lực dây dưa không ngớt, hiển nhiên sau này có phiền toái. Sư huynh Thanh Châu một trận chiến, khiếp sợ thiên hạ, kể từ hôm nay toàn bộ tu luyện giới sẽ không có không biết sư huynh đại danh từ hôm nay có thể uy chấn thiên hạ. Lương Viễn trong nụ cười nhiều một vệt trêu ghẹo. Ngọc Độc Tú lắc đầu, uy chấn thiên hạ vị tất, phiền toái cũng không ít. Không thể thiếu muốn nổi danh, trước tới khiêu chiến ta, muốn giẫm đầu của ta thượng vị. Sư huynh chiến lực trong thiên hạ hàng vạn hàng nghìn tu sĩ quá rõ ràng, sư huynh thủ đoạn đùn đùn, càng có pháp bảo hộ thân, hơn nữa không dứt một món pháp bảo trong người, mặc dù sẽ đưa tới bọn chuột nhắt khải dò xét, nhưng càng nhiều tu sĩ lại hội sợ hãi sư huynh uy danh lương viễn đạo. Ngọc Độc Tú lắc đầu, danh lợi lụy nhân, muốn chi tác dụng gì, nhân sợ nổi danh heo sợ trắng, ta tình nguyện thanh thản ổn định tu hành, mà không tưởng tượng hiện giờ như vậy, trong thiên hạ không biết nhiều ít tu sĩ đều ở tính kế pháp bảo của ta. Lương Viễn lộ ra hâm mộ ánh sáng, sư huynh có uy danh mà nghi phiền, ta nếu là có sư huynh uy danh, kia tất nhiên là cao hứng chí cực, chúng ta Lương gia cũng từ đó mà chấn hưng, đạt được càng nhiều tư nguyên lợi ích. Nhìn vẻ mặt ước ao ghen tị Lương Viễn, Ngọc Độc Tú trong lòng thầm khen, đây Lương Viễn trước kia tuy rằng hoàn khố, nhưng làm nhân cũng không tệ lắm, vì gia tộc dám đem tiền đồ của mình đảo tờ lại đi, nếu là Ngọc Độc Tú, trăm triệu không sẽ vì gia tộc mà buông tha cho tiên đạo. Ngươi nếu là nghĩ ra danh, cũng đơn giản. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, xoay người lại nhìn xa xa đình viện, cất bước đi ra đại điện. Há, cái gì biện pháp? Lương Viễn ánh mắt lập tức liền sáng. Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ngươi chỉ cần đánh bại ta, tự nhiên có thể thiên hạ nổi danh. Lương Viễn nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ, lộ ra cười khổ. Sư huynh nói đùa, sư huynh một thân pháp lực thần thông quăng ta không biết mấy con phố, càng là có ca cờ loa y pháp bảo nơi tay, đây chư thiên bên trong, ngoài ra giáo tổ ai dám nói đối mặt sư huynh dám nói tất thắng. Ta có thể pho nở dê thu y, cho ngươi thắng một thanh. Ngọc Độc Tú ánh mắt quay tròn nhìn Lương Viễn. Lương Viễn chua xót lắc đầu, hay là từ bỏ, không có kia phân thực lực lại gánh vác kia phân vinh diệu, chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, đây Lương Viễn nhưng thật ra người rõ ràng. Sư huynh, chúng ta đều là từ một chỗ ra tới, xem như đồng hương đi trong nháy mắt. Ngọc Độc Tú có chút tinh thần hoảng hốt, kia từ Nhạn Châu phủ, giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất chi nhơ đột nhiên giống như là nước lũ giống như vậy, từ não hải ở chỗ sâu trong mãnh liệt mà ra, kia con mắt sáng thiện sỉ thiếu nữ, tuyệt đại dung nhan, một cái đã bị thái thượng vòng tình chính pháp mạnh mẽ phong tỏa dưới đáy lòng tên chậm rãi hiện ra não hải, ôn nên các. Sư huynh xảy ra chuyện gì? Một tiếng la lên để cho Ngọc Độc Tú lấy lại tinh thần, đã thấy Lương Viễn mắt lẩu lo lắng nhìn chính mình, lúc trước Lương Viễn đang tại nói chuyện với Ngọc Độc Tú, đã thấy Ngọc Độc Tú đột nhiên vẻ mặt dại ra, sắc mặt trắng bệnh từng hồng, để lộ một loại bệnh trạng, dọa Lương Viễn nhảy dựng. Ô ô ô, ngươi nói cái gì? Ngọc Độc Tú phục hồi tinh thần lại, thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, khôi phục linh trí, toàn bộ cảm xúc lập tức đi xa. Ta nói, chúng ta đều đến từ trung vực Nhạn Châu phủ, cũng coi là đồng hương đi. Lương Viễn bất đắc dĩ lập lại một lần. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự nhiên xem như. Ngọc Độc Tú trong lòng rung động, mi tâm thai kiếp lực lượng không ngừng nhảy lên. Hình như cảm ứng được kia từ nơi sâu xa Nhạn Châu phủ nội từng đóa loại xuống thai kiếp liên hoa đang chậm chậm mở ra. Ngọc Độc Tú nhớ rõ, chính mình có nhất môn, danh viết, loại kiếp thành đạo, chỉ cần loại xuống một viên đại kiếp mầm móng, kia đại kiếp chính là hấp thu trong thiên địa đủ loại kiếp số, tự động sinh trưởng, như không chiếm được phát tiết, hoặc là không người ngăn lại, thậm chí có thể phát triển trở thành vô lượng lượng kiếp, thiên địa vạn vật quay về hỗn độn. Cũng không biết năm đó chính mình loại xuống kia mấy hạt giống như thế nào. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Năm đó Thái Bình đạo thí luyện, bản thân trọng sinh thôn trang bị mọi người đệ tử đồ lục hết sạch, hiện giờ cũng không biết là cái gì tình huống, hôm nay nếu không Lương Viễn nhắc tới, hắn đều phải nhanh quên chuyện này. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.